Mưu sát từ Kim Trần. Chương 1, phần dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sách tốt nghiệp khoa toán trường Đại học Chiết Giang. Trong thời gian học đại học đã được tôn xưng danh hiệu Hoàng tử Logic. Bài luận văn về logic toán của anh đã nhiều lần được đăng lên tạp chí thế giới. Sau đó anh ta đã nhận được học bổng toàn phần. Đến trường Đại học California của Mỹ để học tiến sĩ ngành tâm lý học. Sau đó ở lại Mỹ và đảm nhận vai trò quản lý cấp cao trong lĩnh vực đầu tư ngân hàng của Mỹ. Ở quê, người mẹ đơn thân của Từ Sách bị gạch đá rơi trúng trong lúc phá dỡ nhà. Tử vong tại chỗ, mấy người công nhân thi công bị xử án treo. Còn những quan chức chỉ huy tại hiện trường thì không phải chịu bất cứ trách nhiệm gì. Trước ngày giỗ đầu của mẹ, Từ Sách đột nhiên nghỉ việc trở về nước. Phó giám đốc sở công an thành phố sáng sớm bị sát hại ở đường cái. Bên cạnh còn để lại một hàng chữ lớn. Giota S đủ 15 giám đốc. Giám đốc không đủ trưởng phòng bù. Đây rõ ràng là một vụ án lớn công khai khiêu chiến cảnh sát. Bỗng chốc gây nên một làn sóng mạnh mẽ. Cao Đông, trưởng phòng trinh sát hình sự của sở công an thành phố dẫn cả đội vào cuộc để phá án. Cao Đông là bạn học cấp 3, đồng thời là bạn cùng trường đại học của Từ Sách, là chuyên gia tâm lý học tội phạm nổi tiếng khắp toàn tỉnh. Liệu anh ta có thể ngăn cản được kế hoạch điên cuồng này không? Cách chương.